cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 53, một ngày bình yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau vừa vào học thì ngay tiết sinh do bà cô vừa mập vừa xấu mà đi thì dẹo qua, dẹo lại phát ghét với lại bà này dạy học còn rất chán nữa, nên cả lớp đã cùng chung quyết định cho bà này nghỉ sớm, dù sao lớp tụi nó cũng thương bà lém mới cho bà nghỉ sớm đó chứ, vì vậy bà mới vào lớp đã được cả lớp trịnh trọng chào mừng và tụi hắn cũng được trịnh trọng được đại diện cho cả lớp đứng trước mặt cô giáo nở nụ cười thật tươi khoe cả hàm răng ra: cô ơi, dù cô dạy sinh mà em thì có một thắc mắc, không biết cô có đủ trình giải đáp cho em không? Thiên Minh đá đều bà cô giáo làm bà liền bị kích động mạnh miệng nói lại. Em khinh thường tôi đó hả? Hỏi đi, tôi không trả lời được, tôi là con em đó. Vậy cô thấy con tê giác một sừng nào tức giận chưa? Tuấn Khải tiếp lời, em nghĩ sao hỏi tôi câu này, tất nhiên là chưa rồi. Cô cười đều nói, cô chắc chứ, Mạnh Quân, tôi chắc khoa học chưa chụp được ảnh đó. Có đấy cô ạ, Thiên Kỳ, em đừng xạo tôi, bà cô nhíu mày nói. Đây nè cô, tách. Thiên Minh nói rồi búng tay một cái liền có người đi lại đưa thùng nước cho anh, mà nước sạch lém chỉ là nước vừa mới lau WC xong ấy mà, và chắc ai cũng biết xô nước đó làm gì đúng không? Vậy là xô nước ấy được đổ từ đầu bà xuống. Các em mấy đứa dám đổ nước dơ lên đầu tôi hả? Thì em chỉ chứng minh là con tê giác một sừng biết tức giận thôi mà. Thiên Kỳ chớp chớp mắt nói ngây thơ. Các em, phù bình tĩnh nè, mày là cô giáo có ăn, có học, có địa vị trong trường, không được để bọn nhóc này chọc giận, hừ, dù sao đi nữa bọn thì người thông minh như tôi cũng không dễ mắc lừa các em đâu. Cô già vuốt ngực cố gắng hạ hỏa rồi cố nhả ra từng chữ trong cơn tức. Dạy cũng học nữa hả? Cô ở dơ quá giả. Tuấn Khải nhìn bà bằng nửa con mắt. Các em tưởng nói dạy là tôi sẽ cho nghĩ hả? No, các em lầm rồi, tôi một người cô công dung ngôn hạnh sẽ không dễ dàng cho các em nghĩ dễ dạy đâu. Cô già nói muốn rớt nước mắt đi vào trong, đi tới bàn giáo viên của mình mà chợt dưới chân cô có cảm giác gì đó, nhìn xuống thì thấy một bầy chuột dưới chân, vậy là bà cô ấy chưa kịp la đã xỉu. Tụi em xin lỗi cô ạ, cả lớp ba đứng lên cúi đầu xin lỗi bà cô đang xỉu trên ghế. Ê bộ lớp này ghét cô liên lắm hả, thấy tiết nào cũng dọa cổ hết mà, tao thấy bà nói chuyện vui mà. Mộc Khuê quay qua hỏi Ngọc An, còn Linh Nhi với Tinh Nguyệt nghe Mộc Khuê hỏi cũng gật đầu đồng tình muốn biết lý do. Đâu có ghét đâu, hê hê, chỉ là cổ đầu năm nghe lớp này điên có cơn nên muốn thử, nói là nếu từ đầu năm đến cuối năm nếu làm bà cho nghỉ được 15 tiết thì sẽ tặng lớp một món quà. Lệ Mỹ trả lời trước cướp lời Ngọc An, còn cô thì chỉ bình thường không cảm xúc tại bị cướp lời nhì ều rồi. Âu dậy được nghỉ bao nhiêu tiết rồi? Tinh Nguyệt cũng tò mò không kém hỏi Ngọc An, à mới có 5 tiết à, cô này khó chọc lém. Lệ Mỹ lại tiếp tục cướp lời, khi Ngọc An định trả lời thấy vậy nên Tinh Nguyệt, Mộc Khuê, Linh Nhi liền nhìn qua Ngọc An xem cô có tức đến nổi ọc máu không, ai ngờ cô chỉ cười miễn cưỡng không cảm xúc. Mà hôm bữa chị nói Vân Quốc có chuyện gì với lớp 3 à? Linh Nhi thấy nãy giờ toàn Lệ Mỹ cướp lời Ngọc An nên hỏi Lệ Mỹ luôn cho lanh, ai ngờ Lệ Mỹ mới mở miệng Ngọc An đã lấy tay chặn họng bà lại, nói vậy là tới lượt bà kia dễ dụa. Thì ngày mai lớp mình đi chơi Vân Quốc rủ, ngày mốt thì kiểm tra do Vân Quốc làm đề, còn ngày kia thì hi hi là hội pha do tôi phát minh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.